Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 48, lão thái thái giả bị đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Hàm dừng lại, bốn cái thiếu niên trong khoang đều ngồi thẳng dậy, người lăn trên mặt đất cũng trở về ngồi chỗ, chỉ là có chút bất an, muốn đến bên cạnh cửa sổ xem tình hình bên ngoài, nhưng ba người còn lại không nhúc nhích, hắn cũng không dám động. Lâm Độ thu lại bản đồ đã được điền đầy, vuốt ve phù sinh phiến trong tay, Yến Thanh gỡ đại đao trên lưng xuống, cầm một mảnh da thú nhỏ chậm rãi lau lưỡi đao. Ánh mắt Nghe Cẩn Huyên dán chặt vào Lâm Độ, một bàn tay vô thức thưởng thức trường tiên bên hông. Trong khoang thuyền có đặt cấm chế, âm thanh ngoài cửa lờ mờ, không rõ ràng. Không bao lâu, Nguyên Diệp là người đầu tiên không nhịn nổi nữa. Tiểu sư thúc, người không hiếu kỳ sao? Lâm Độ không nói chuyện, phạm vi thần thức của tu sĩ cầm tâm cảnh cũng không phải là quá rộng, không thể vươn xa ra ngoài khoang thuyền to lớn. Nhỡ đâu bên ngoài có cướp thì sao? Nguyên Diệp đứng lên, nhỡ đâu sư huyên sư thúc gặp phiền toái thì sao? Nếu bên ngoài là tiểu tặc, chúng ta đây không cần ra ngoài, một sư huynh có thể tự mình giải quyết. Nếu bên ngoài là kẻ gian ác, thì chúng ta càng không cần ra ngoài, sư huynh không giải quyết được, chúng ta càng không thể giải quyết được. Lâm Độ đã mở miệng, chúng ta có thể làm là đừng thêm phiền. Nàng lười biếng quay cây quạt, lúc cần thiết, tốt nhất là có thể tự bảo vệ mình. Chúng ta đang dùng linh hạm dấu hiệu của tông môn, đừng nói là ở Trung Châu, cho dù toàn bộ động minh giới, cũng không có mấy người dám trêu vào Vô Thượng Tông. Yến Thanh gảy sống trường đao một cái, ngón tay có chút đau, yên lặng cuộn ngón giữa vào trong lòng bàn tay, sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ. Vô Thượng Tông, ở Trung Châu mang nghĩa cường đại, dù là gần như không ra cửa Khương Lương, hay là bên ngoài khoang thuyền Sư Uyên, cả hai đều xếp hạng cao trên cửu trùng bảng. Lại là một tiếng chấn động, bốn người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại thấy con lưỡi câu đụng vào trận pháp phòng ngự, phun ra tia lửa dữ dội. Lâm Độ đột nhiên đứng lên, đi tới một bên xả ngang trong khoang thuyền. Nguyên Diệp, ngăn bí mật. Nguyên Diệp liền đi qua mở ngăn bí mật, lộ ra cốt lõi của trận pháp phòng ngự, phía trên ngang dọc đan sen có mấy thứ giống như cái bàn cờ. Lâm Độ ném một viên linh tinh vào trong, sau đó giơ tay dịch chuyển vài chỗ. Tiểu sư thúc, ngươi đây là, trận pháp trên con thuyền này là do sư phụ ta tạo. Lâm Độ lời ít mà ý nhiều, chính là sư huynh và những người khác không biết dùng, cho rằng trận phòng ngự chỉ có một tầng. Nguyên Diệp áo một tiếng, tuy rằng xem không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Âm thanh va chạm linh lực bên ngoài càng lúc càng lớn, ngay cả linh hạm cũng lắc lư chập trùng, Lâm Độ hơi cau mày. Những người này có bị mà đến, chẳng lẽ là không tặc? Nhưng sao đám không tặc dám cướp tàu của Vô Thượng Tông? Yến Thanh cũng đứng lên, nơi này cách tông môn khoảng chừng 2 canh giờ nữa. Nghe Cẩn Huyên có chút khẩn trương, sư phụ sẽ không có việc gì chứ? Linh lực uy áp đột nhiên bộc phát, khiến cả bốn người trong phòng đồng thời kêu lên một tiếng, áp lực trên vai giống như hàng ngàn ngọn núi, ép tới không dám ngẩng đầu không thẳng nổi eo. Tiểu sư thúc, Nghe Cẩn Huyên thấy được máu tích tác rơi trên mặt đất cách đó không xa, sợ hết hồn. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, thân thể này thật sự quá yếu. Lâm Độ dưới đáy lòng mắng một tiếng, giơ tay xóa đi vết máu trên khóe môi, kiệt lực nuốt xuống vị ngai ngái trong cổ họng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống không ổn, đi xem. Lúc này truyền tin cho trưởng môn đã không còn kịp rồi, trưởng môn chỉ có càn nguyên cảnh, lại chạy vội tới cũng cần chút thời gian. Chỉ có tu sĩ vô tướng cảnh trở lên mới có thể kịp thời đuổi tới. Tình huống bên ngoài khoang thuyền quả thật như Lâm Độ đoán, không tốt chút nào. Sư Uyên nhíu chặt mày, cảm thụ được uy áp linh lực của đối phương cao hơn mình một bậc, gương mặt đoan chính lộ ra một tia ngưng trọng. Người đụng phải thuyền của ta, đâm chết sủng vật yêu thích của ta, cũng nên cho chúng ta cái công đạo. Linh thuyền đối diện vừa mới hiện hình, toàn thân đen nhánh, đứng trên bong tàu là một người đeo một chiếc mặt nạ bạc phức tạp, hắn trùm một chiếc trường bào màu trắng kỳ quái, che kín toàn bộ thân hình, một mở miệng lại là giọng nói của một bà già. Linh hạm của Vô Thượng Tông rộng lớn, là mục tiêu cực lớn, giờ phút này tư phía bị hàng chục người bao vây, tất cả đều che mặt choàng áo trắng. Bọn họ vững vàng lơ lửng trên không trung, trong tay còn xách theo móc câu mà bọn không tặc thường dùng, mặc dù trên người dùng đồ vật che giấu hơi thở, nhưng vẫn có thể đoán ra những người này ít nhất đều là Đằng Vân Cảnh. Chỉ có tu sĩ Đằng Vân Cảnh mới có thể bay lượn giữa đất trời mà không sự trợ giúp của phi hành pháp khí. Người người vây quanh Linh Hạm Vô Thượng Tông la hét muốn đền mạng, nhưng chiêu nào cũng muốn giữ con thuyền lại, thậm chí kéo đi. Sư Huyền không nghĩ tới có người thật sự dám trắng trợn táo bạo ăn vạ Vô Thượng Tông. Linh hạm sẽ tự động phân biệt né tránh, ngươi làm sao chứng minh là bọn ta đâm chết các xúc sinh của ngươi, chứ không phải bởi vì bị chính các ngươi hù chết. Hạ Thiên Vô không nói chuyện, chỉ phóng ra dị hỏa, đốt chảy từng cây lưỡi câu mặt chảo câu. Nàng hiện tại cũng không dễ chịu gì, bởi vì người nọ uy áp cũng đang đè trên người nàng, tuy có pháp y cách trở, nhưng điều động linh lực vẫn gian nan vô cùng. Thủ lĩnh áo bào trắng cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là linh hạm các ngươi không người cầm lái, đụng vào đuôi thuyền của bọn ta, vừa lúc ái sồng nhà ta đứng ở đuôi thuyền ngắm phong cảnh, đã bị phản đạn từ trận pháp phòng ngự của các ngươi đánh ngã xuống đất, bây giờ chắc chắn là đã chết. Sư Huyền vặn lông mày trừng mắt, đang định phản bác, tiếng khóc hốt hoảng của thiếu nữ bỗng từ trong cửa khoang truyền ra. Không ổn, uy áp bọn họ phóng ra đè chết tiểu sư thúc rồi. Trên mặt Hạ Thiên Vô lập tức hiện lên một tia không thể tin, ngay cả sắc mặt Sư Huyên cũng cứng đờ. Lâm Độ đã chết, ngay sau đó, truyền ra một tiếng la của thiếu niên. Sư thúc, tiểu sư thúc nàng chết thảm quá, phải để những người này đền mạng. Sư Huyên mắng một tiếng, rút ra một cây ngân thương. Người bị đâm chết kia của ngươi ta chưa nhìn thấy, nhưng đứa nhỏ nhà chúng ta bị uy áp ngươi phóng ra đè chết, hôm nay nhất định phải đền mạng cho nàng. Coi như cảnh giới cao hơn bản thân còn có 10 tên ít nhất Đằng Vân Cảnh giúp đỡ lại như thế nào. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, những người này vốn chính là tới ăn vả, Sư Huyên làm sao không biết, chỉ là hắn không muốn gây phiền phức. Trên thuyền còn có 4 đứa trẻ, uy áp từ trận chiến của tu sĩ cấp cao lan đến gần bọn trẻ, khó tránh khỏi sẽ thương đến bọn họ. Nha, ngươi đây là muốn đánh, không muốn cùng ta cãi cọ, giọng bà lão cười lên quái dị. Sư Huyên đứng ở mũi thuyền. Tiên sư nhà mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường thương trong tay nam tử ở không trung vạch ra một vòng ánh sáng, sau đó mũi ngân thương chỉ thẳng người mặc áo bào trắng, đôi mắt ôn hòa hiền hậu chợt trở nên sắc bén. Không phải ngươi muốn đánh sao? Có thể, bọn chuột nhát hèn nhát giấu đầu lòi đuôi, không xứng đối địch với ta. Áo bào trắng cười lớn, sau đó từ trong tay đánh ra một đạo huyễn quang, thẳng tắp đâm về phía Sư Huyên. Lại bị lực lượng trận pháp phòng ngự chợt phát trước mặt hắn bắn trở về. Người nọ nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng chuông đồng. Tiếng chuông đồng trầm trầm, dần dần trở nên dồn dập, trận phòng ngự cũng theo đó run rẩy lắc lư. Ngọn thương đột nhiên lòe ra mấy chục đạo hư ảnh, sau đó giống như mũi tên rời dây cung, rồi lại mang theo khí thế như vạn quân, không hề trở ngại mà xuyên ra màn chắn, sau đó khép lại, lao thẳng đến mặt bà già. Không biết tự lượng sức mình, rõ ràng ngươi biết, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, sao có thể so được với ta đây? Người nọ thong dong vẫy tay áo, mấy chục đạo hư ảnh liền như châu đất xuống biển, hoàn toàn đi vào hư vô, bị linh lực cắn nát trong nháy mắt. Châu đất xuống biển, ví dụ tuyệt dấu vết, bặt tin tức, hàm ý một đi không trở lại. Sư Huyên vung thương, mạnh hơn ta lại như thế nào? Bao nhiêu người càn nguyên cảnh chưa có tên trên bảng, ngươi cho rằng ta làm thế nào lên cửu trùng bảng? Hắn ngưỡng cằm, nói năng có khí phách, nhấc chân nhảy ra khỏi khoang thuyền, bỏ lỡ một tiếng ngắn ngủi từ bên trong. Đừng đi ra ngoài, một đạo ngân quang đột nhiên nổ tung sau lưng người áo bào trắng, kích đến người nọ kêu lên một tiếng, phất tay áo nhảy đến không trung. Người chơi trá, Sư Huyên hai tay nắm trường thương, sớm đã vận sức chờ phát động. Vốn là chiến thuật, thế nào là dở trò? Trái tim vốn thắt chặt của Hạ Thiên Vô sau một tiếng ngắn ngủi đừng đi ra đột nhiên buông lỏng, quay đầu nhìn về phía cửa khoang thuyền. Người vốn nên, đã chết, giờ phút này tại chỗ sống lại bó lại áo khoác, cau mày, thần sắc ngưng trọng, mắng một câu. Song con bê, vốn là lão thái thái già bị đụng cố ý ăn vả, theo phương pháp truyền thống, lừa lại cùng lão thái thái song song nằm trên mặt đất cũng liền xong rồi. Nhưng bọn này vừa thấy chính là tổ chức người xấu. Rõ ràng là muốn bắt hết tất cả bọn họ. Hiện giờ Sư Huyên vừa rời đi, trên thuyền dư lại bọn họ 5 anh em hồ lô, chỉ có thể từng bước tăng. Mọi người vote cho mình nha. LT 3 Cách Chương.